Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1450. Đào hiệp khách. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn là một cách đặc biệt tự ái kiêu ngạo người. Nếu như ở Bách Hoa Cốc cử hành hôn lễ, nhất định sẽ có người ở sau lưng nói mình nói xấu, ở rể, dựa vào người phụ nữ ăn bám như vậy từ, hắn không muốn nghe đến. Hắn mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay, mặc dù không thiếu được quý nhân nâng đỡ, nhưng lại nhiều nhất nhưng là cổ võ không gian trợ giúp, cùng chính hắn cố gắng. Mới vừa rồi ở Quế Viện lúc này hắn cũng không có hướng Đấu Ngọc Thiền thản minh, nhưng là sợ Đấu Ngọc Thiền trong lòng khởi cái gì hiềm khích, lúc này đối mặt Mộ Dung Trà, hắn mới có thể làm được không có gì giấu nhau. Đây là chính các ngươi chuyện, chính các ngươi quyết định đi. Mộ Dung Trà chẳng qua là thở dài, cũng không có nói gì nhiều. Trần Tấn Nguyên cười khổ một tiếng, nói chẳng qua là cái này linh giới tất cả lớn nhỏ có thể thấy xem như tiên sơn đất lành, sớm đã có chủ, còn dư lại chẳng qua là một ít biên biên rác rác, muốn tìm một linh khí sung túc chút địa phương đều khó. Chỉ là Bồng Lai Tam Đại Phái, liền đem toàn bộ đại lục chiếm đi hơn nửa, càng không cần phải nói còn dư lại vô số môn phái lớn nhỏ, Trần Tấn Nguyên nếu như muốn tìm một dáng dấp giống như địa phương, sợ rằng chỉ có đến phương trượng, Doanh Châu, hoặc là đáy biển khai hoang đi. Mộ Dung Trà nói, ngươi cũng không cần gấp, chân thực không được, ngươi ở nơi này trong vô tận ao đầm tìm một chỗ xây phủ để chính là. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu liếc Mộ Dung Trà một cái, tức giận, vậy không vậy thì các ngươi Bách Hoa Cốc địa bàn sao? Hơn nữa trong ao đầm yêu ma dù quái nhiều không kể xiết, ta cũng không muốn để cho người nhà ta mạo hiểm như vậy. Vậy ta cũng không thể ra sức. Mộ Dung Trà nhún vai một cái, Trần Tấn Nguyên tự mình tìm chịu tội, vậy có thể kỳ quái được ai? Trần Tấn Nguyên cũng là không biết làm sao, chỉ có thể tự trách mình đến chậm, địa phương tốt đều bị người chiếm, đừng xem Bồng Lai lớn như vậy, nhưng là cơ hồ mỗi một tấc đất đều bị các môn các phái phân chia thuộc về, rất nhiều tiểu môn tiểu phái thậm chí đều là ở nhờ ở đó chút cửa đại phái phạm vi thế lực bên trong. Cầm Bách Hoa Cốc làm thí dụ, thế lực giải rác đại lục lấy Nam Các Châu Phủ quân phủ, những phạm vi này bên trong môn phái không phải số ít, nhưng là muốn ở những chỗ này mở cửa lập phái, nhất định phải hướng Bách Hoa Cốc trình báo, tiếp nhận Bách Hoa Cốc quản hạt, thậm chí hàng năm còn phải nộp lên cung phụng. Trần Tấn Nguyên cũng không muốn làm người như vậy. Đúng rồi. Trần Tấn Nguyên buồn bực một hồi, bỗng nhiên vỗ đùi, hưng phấn đứng lên. Ré bất ngờ làm gì? Cái gì đúng rồi? Mộ Dung Trà bị Trần Tấn Nguyên cho cả kinh, thiếu chút nữa cầm trong tay dược thảo cũng rơi trên mặt đất. Ta làm sao quên cái này một cha, hôm nay cửa thiên giới tái hiện linh giới, trong thiên giới đã sớm không có một bóng người, ta đại khả lên thiên giới tìm một động phủ à. Trần Tấn Nguyên hết sức hưng phấn, thiên giới, đây chính là tùy ý một nơi cũng so linh giới tiên sơn đất lành linh khí nồng đậm, hơn nữa cửa thiên giới ngay tại Cơ Linh Vân trên tay, chỉ cần cùng Cơ Linh Vân đem cửa thiên giới tu bổ hoàn thành, mình là được lên thiên giới tìm địa phương đi, lấy Cơ Linh Vân đối với thiên giới biết rõ, đặt có thể cho mình tìm được một nơi chỗ tốt nhất. Vậy khẳng định muốn so cái gì núi Thanh Vân, núi Phủ Đà mạnh hơn gấp trăm lần. Trần Tấn Nguyên buồn bực trong lòng nhất thời quét một cái sạch, giờ phút này cuối cùng có chút không kịp đợi muốn lên thiên giới xem. Trần Tấn Nguyên lúc này liền hỏa tốc đi Quế Viện, hướng Đấu Ngọc Thiền thản sáng tỏ hết thảy. Đấu Ngọc Thiền cũng không có bày tỏ phản đối, chẳng qua là có chút hơi thất vọng mà thôi, bất quá đang nghe Trần Tấn Nguyên dự định sau đó, trong lòng nàng cũng mơ hồ có chút mong đợi, đợi đến cửa thiên giới mở lại ngày, Bách Hoa Cốc cũng muốn ở thiên giới chiếm được một chỗ ngồi. Dạ. Hôn sự lần nữa bị đặt sau đó, Trần Tấn Nguyên trong lòng có dự định cũng không nóng nảy trước hồi phàm nhân giới tiếp đón người nhà, bây giờ duy nhất phải làm chính là an tâm chờ đợi Cơ Linh Vân đem cửa thiên giới chữa trị khỏi. Cổ võ không gian. Đầu tiên là đi Ô Long Viện hưởng thụ lộn một cái hoắc thủy tiên quanh co đấm bóp, Vân Thu Vũ Tế sau đó, hài lòng đi tới lầu 8. Thăng là cấp 8 người triệu hoán sau đó, Trần Tấn Nguyên chưa tới thăm không gian đưa cho mình thăng cấp lễ vật là cái gì, lúc này có không hả, nhưng là không nhịn được nghĩ tới thăm dò một chút kết quả. Đẩy ra 8 một cửa, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy dưới chân không còn một mống, thân thể cấp tốc rơi xuống, nhanh chóng ổn định thân hình, dõi mắt vừa thấy, nguyên lai dưới chân là một mảnh mênh mông biển khơi. Gió biển thổi phất ở Trần Tấn Nguyên trên mặt, mang một tia biển mùi tanh, trên mặt biển khá là bình tĩnh, ước chừng có một ít chim biển ở trên mặt biển cướp thức ăn. Chạy thế nào trên biển khơi tới? Trần Tấn Nguyên hơi nhíu mày, chẳng lẽ là thân ở đáy biển Đồng Thiên Phúc Địa? Phân ra một tia thần thức, đi dưới mặt biển tìm kiếm, đáy biển thuyền chìm bảo tàng ngược lại không thiếu, bất quá nhưng cũng không có gì phủ để tung tích. Thần thức đem cả cái hải vực thâu tóm, chợt Trần Tấn Nguyên liền phát hiện phía đông vùng biển có một tòa đảo nhỏ. Dưới chân sinh gió, cấp tốc đi vậy đảo nhỏ bay đi. Chân đạp mặt đất, đứng ở đảo bên trên bờ cát, hải đảo này cũng không tính lớn, chỉ có mười mấy dặm chu vi. Trên đảo nhiều thành sơn lĩnh, cây cối tươi tốt, trung ương thẳng đứng một tòa núi cao, đỉnh núi mạo hiểm hừng hực khói trắng, vừa thấy liền biết là một ngọn núi lửa. Bay đến đỉnh núi, chỉ gặp sơn khẩu trong nham thạch nóng chảy ừng ực quay cuồng, tựa hồ tùy thời tùy chỗ cũng biết phun ra, thật là một ngọn núi lửa, hơn nữa vẫn còn sống. Núi lửa. Lúc này là nơi đó. Trần Tấn Nguyên đứng ở đỉnh núi dõi mắt nhìn lại, bốn bề đều là vòng quanh biển, mờ mịt vô tận một mảnh, cách này là biển sâu ở giữa một tòa cô đảo. Thần thức đem toàn bộ đảo nhỏ bao trùm, tìm tòi duyệt một phen sau đó, chỉ phát hiện mấy ngọn núi lính trên hiện đầy tất cả lớn nhỏ mấy chục hang. Những cái kia hang trước cây cối xum xuê, không hề giống như có dấu người dáng vẻ, cũng không biết là không phải trời như vậy hang. Uốn người một chuyển, hóa là một đảo gió cuốn, hướng những cái kia hang bay đi, chuẩn bị tìm tòi kết quả. Đi tới núi non trùng điệp trước, ngẩng đầu vừa thấy trên vách núi có tất cả lớn nhỏ hang, không nhiều không thiếu vừa vặn 24, sắp hàng ngay ngắn có thứ tự, hẳn là người làm đào bới đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên trong lòng động một cái, trực tiếp tiến vào cái đầu tiên hang chuẩn bị tìm tòi kết quả. Trong đồng ánh sáng đầy đủ, đi vào trong bất quá 10 mét, chính là một gian 102 tả hữu thạch thất, giữa thạch thất bày bàn đá băng đá, tỏ rõ nơi này đích xác đã từng có người. Phía trước trên vách đá, có khắc một bộ thân thể con người đồ hình, phía trên đều là kinh mạch huyệt vị, bên cạnh trống không chỗ, còn viết đầy rầm rạp chẳng chịt đánh dấu, xem hắn khắc chữ lực độ cần phải coi là hậu nhân khắc lên, hơn nữa còn không chỉ một người. Đi phía dưới vách đá vừa thấy có một hàng chữ lớn. Triệu khách man hồ trùm tua. Thấy cái này hàng chữ, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên sững sốt một chút. Đây không phải là thơ kiếm tiên Lý Bạch hiệp khách hành ở giữa câu thứ nhất sao? Nơi này là đảo hiệp khách. Trần Tấn Nguyên lập tức liền tỉnh hồn lại. Nơi này há chẳng phải là cùng Kim Tiên Sinh ghi lại ở giữa đảo hiệp khách 24 đồng giống nhau như đúc. Trong hiệp khách hành, vô số cao thủ võ lâm bị đảo hiệp khách đảo chủ mời lên đảo hiệp khách cùng chung nghiên cứu kỹ thần tông bí tịch, lấy tới những thứ này cao thủ võ lâm người người cũng đắm chìm trong đó, không tư ăn uống, không tư trở lại hương, nhưng là công pháp này huyền ảo, cây bản không có người có thể hiểu thấu đáo, 10 người thì có 10 loại phương pháp luyện, người người cũng cho rằng mình tu luyện mới là chính xác, không thuyết phục được người khác, thường thường còn vung tay. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huyên de xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1451 Thái Huyền Kinh. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lại xem trên vách đá chú thích, quả nhiên rất nhiều đều là trước sau không trở, mâu thuẫn lẫn nhau. Trần Tấn Nguyên cơ hồ khẳng định trong lòng mình suy đoán, nếu như không có đoán sai, khác 23 trong đồng cũng có một câu thơ, hơn nữa mỗi một câu thơ trong cũng ngầm chứa trước một chùm vào bí tịch võ công. Triệu Khách Man hồ trùng tua. Nếu như nhớ không lầm, cái này trong bản vẽ ẩn chứa là một môn nội tức vận chuyển pháp môn, người thường thấy cái này toan tính, rất dễ dàng cũng sẽ bị đồ phổ cảnh chú thích nơi nói gạt, mà đi lên đường rẽ. Phương pháp chính xác hẳn là chỉ xem đồ phổ, Trần Tấn Nguyên nhớ Thạch Phá Thiên chính là bởi vì là không biết chữ, chỉ biết xem toan tính, mới trời đất xui khiến luyện thành những công pháp này. Mặc dù biết phương pháp tu luyện, nhưng là Trần Tấn Nguyên đối với môn này nội tức vận chuyển pháp môn cũng không có bao nhiêu hứng thú để cho hắn để ý, nhưng là thứ 24 trong động Thái Huyền Kinh Kinh Văn. Xoay người ra hang, Trần Tấn Nguyên trực tiếp liền chạy nhanh cái cuối cùng hang đi. Trước mặt 23 động trong đều là một ít quyền pháp, kiếm pháp, khinh công loại, những thứ này Trần Tấn Nguyên đã có rất nhiều, học cùng không học cũng không có vấn đề. Tiến vào phòng thứ 24 hầm đá, một cách liền thấy trên vách đá ngày đó khoa đầu văn. Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua một tia mới lạ nụ cười, lập tức liền xít tới. Đây cũng là hiệp khách hành trong thứ nhất kỳ công sao? Trần Tấn Nguyên tò mò nhìn trên vách đá những thứ này từng con nhỏ nòng nọc hình vẽ gom góp mà thành kinh văn. Hắn đã gặp chữ viết loại hình không phải số ít, không chỉ có tinh thông tám nước chữ viết, lại là biết phạm văn tê quy cổ văn, thậm chí liền giáp cốt văn chữ cũng có thể nhận biết. Nhưng là đang đối mặt trên vách đá những thứ này khoa đầu văn lúc này cũng chỉ có đồ hô không biết sao. Trần Tấn Nguyên thử đi hiểu những cái kia quái lạ nòng nọc hàm nghĩa, nhưng là không xem một hồi, không chỉ có không mò tới lửa cửa, ngược lại bị làm choáng váng đầu não tăng, ánh mắt hoa mắt. Cũng không biết là ai viết, thật là dường gì. Trần Tấn Nguyên xoa xoa huyệt thái dương, muốn biết rõ hàm nghĩa trong đó căn bản cũng không có thể, xem ra chỉ có giống như Thạch Phá Thiên như vậy lính ngộ. Chợt, Trần Tấn Nguyên liền xếp chân ở vách đá trước ngồi xuống, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vách đá, chỉ đem vậy đầy bích khoa đầu văn làm một bộ hình vẽ tới xem, tâm vô bàng vụ thưởng thức. Không cần thiết chốc lát, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác vậy trên vách đá nòng nọc bỗng nhiên động, lẫn nhau truy đuổi, từ từ tạo thành một cái vòng xoáy. Một cổ cực lớn hấp lực truyền tới, Trần Tấn Nguyên chưa tỉnh hồn, toàn bộ tâm thần liền bị cuốn vào cái đó vòng xoáy trong. Chung quanh mênh mông vô ngần, như tinh không vậy, từng con nòng nọc giống như từng vì sao vậy chiếu lấp lánh. Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên cảm giác được một hồi rụt rì, vậy từng con ở trong tinh không ngao du nòng nọc, làm sao xem cũng hướng từng con tinh trùng. Ta là không phải quá mạnh. Bẩn thỉu ý niệm mới vừa nhuốm, Trần Tấn Nguyên liền nhanh chóng cắt đứt vậy thô bỉ suy nghĩ. Nhưng mà ngay tại giờ khắc này, những khoa đầu kia phảng phất là phát hiện Trần Tấn Nguyên cái này gì loại tồn tại vậy, tất cả đều hướng Trần Tấn Nguyên điên cuồng vọt tới. Trần Tấn Nguyên vừa thấy trạng huống này, không khỏi sợ hết hồn, theo bản năng nghiêng đầu muốn chạy, nhưng phát hiện mình căn bản là không nhúc nhích được. Chỉ có thể mắt thấy vậy từng con nòng nọc cuồn cuộn làm sạch đi thân thể mình trong chui vào. Chuyện gì xảy ra các vị đại ca, ta cũng không phải là chứng tử à, coi như là chứng tử, các ngươi cũng không cần đi vào nhiều như vậy đi, một cách là đủ rồi. Tâm thần ngay tức thì liền từ trong vách đá thoát ra, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cả người trên dưới các nơi khiếu huyệt cũng đang nhảy nhót không dứt. Da nóng nóng lên, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bị tinh quá độ. Trong đan điền chân nguyên không tự chủ được liền vọt ra, ở tất cả đại trong kinh mạch bơi theo khiếu huyệt nhảy lên, lại có không ít ẩn nút kinh mạch bị mở phát ra. Thân thể con người kinh lạc, do 12 chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch tạo thành, cái này 20 nhánh kinh mạch liền là võ giả tu luyện cầu. Nhưng mà trừ cái này 20 nhánh kinh mạch ra, còn có rất nhiều ẩn nút kinh lạc là không có bị người phát hiện, một điểm này chỉ cần là cái võ giả đều biết. Những kinh mạch này ẩn nút với quanh thân các nơi, còn không biết hắn rốt cuộc có nhiều ít, trên lịch sử không hề thiếu tiền bối cũng mở rộng qua ẩn nút kinh mạch, nhưng là những người này không một không phải kỳ tài ngút trời. Chỉ phải giấu giếm kinh mạch bị mở rộng, vô luận là tốc độ tu luyện, vẫn là tiềm lực, cũng biết vô căn cứ dơ lên một cấp bậc, một điểm này Trần Tấn Nguyên trong lòng vô cùng rõ ràng. Tâm thần nặng vào bên trong cơ thể, Trần Tấn Nguyên phát hiện mình trong cơ thể lại nhiều hơn 4 nhánh kinh mạch. Cái này 4 nhánh kinh mạch đều là trước kia căn bản cũng chưa từng thấy qua, trong đó một cái chủ mạch, còn lại 3 con đều là phó mạch, cùng trước kia 20 nhánh kinh mạch ngang dọc giao tiếp, lẫn nhau thông liền. Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi có chút kích động, nguyên lai Thái Huyền Kinh lại còn có như vậy công hiệu. Mình cái này mới vừa nhập môn, mở phát ra người thường cũng khó có thể tưởng tượng 4 nhánh ẩn mai tới, nếu là đi sâu vào tu luyện, vậy còn có nội lực vận chuyển, chân nguyên ở 24 con trong kinh mạch bơi, lại là như vậy hòa hợp. Trước tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh chuyên trở một cách đại chu thiên cần 2 tiếng thời gian, nhưng mà hôm nay có ẩn mạch trợ giúp, đi cách đường tắt. Lại có thể chỉ dùng nửa giờ liền chuyên trở hoàn thành, đạt tới giống nhau hiệu quả. Khá lắm, lần này nhưng mà được lợi lớn. Nếu ta đem Thái Huyền Kinh tu thành, đem trong cơ thể ẩn núp mạch lạc toàn bộ mở rộng tất cả đại chu thiên hồn nhiên một nơi, vậy tu luyện há chẳng phải là dễ dàng trăm lần. Nghĩ đến mình tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh chậm chạp độ tiến triển, Trần Tấn Nguyên không khỏi đối với môn này Thái Huyền Kinh càng thêm trung ý. Ngẩng đầu nhìn xem vậy khoa đầu văn vách đá, Trần Tấn Nguyên ánh mắt không khỏi thả ra quang tới, ngày sau nhưng là muốn thường tới đây chỗ nghiên cứu kỹ trên vách đá kinh văn mới được. Khiếu huyệt nhảy lên từ từ ngừng lại, vậy mới tăng 4 nhánh kinh mạch ở Trần Tấn Nguyên chân nguyên rót thông dưới trở nên càng rộng rãi bền bỉ. Trần Tấn Nguyên vô cùng vui vẻ, tìm họ liền xếp chân ở vách đá trước tu luyện được Hoàng Đế Nội Kinh tới. 4 tiếng sau đó, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, cả người đùng đùng một hồi như lôi đình nổ đùng, có 4 nhánh ẩn mạch trợ giúp, tốc độ tu luyện quả thật là tăng trưởng rất nhiều, mặc dù Hoàng Đế Nội Kinh cũng không nhiều ít đột phá, nhưng là cũng là tinh tiến không thiếu. Tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm, Trần Tấn Nguyên liền đứng dậy ra cổ võ không gian, trở lại trong gian phòng của mình. Điểm triệu hoán ở đi qua Trần Tấn Nguyên nửa đường thất bại 2 lần kêu gọi sau đó, đã khôi phục xong hết rồi, bất quá muốn khôi phục lại đỉnh phong, ngã còn phải chờ ở trên một đoạn thời gian, Trần Tấn Nguyên cũng không nóng nảy, chuẩn bị cùng điểm triệu hoán toàn mãn thời điểm lại kêu gọi, tranh thủ một lần liền đem tự cảnh giới của mình tăng lên nửa bước tiên nhân cảnh. Trên cái thế giới này cường đạo càng ngày càng nhiều, nếu mình lại không nắm chắc một chút, nhưng là muốn rơi xuống người sau đó, đây là Trần Tấn Nguyên cực độ không muốn thấy, hắn phải làm là chóp đỉnh kim tự tháp vậy một đống người, giống như Cơ Linh Vân vậy, mạnh như Minh Thiên phải bị nàng một lời quát lui tồn tại. Chương 1452 99 thuộc về thật. Ở trong bách hoa cốc dừng lại mấy ngày, Trần Tấn Nguyên cũng không có chờ được Cơ Linh Vân chữa trị khỏi cửa thiên giới tin tức. Suy nghĩ một chút chuyện này cũng không gấp được, Cơ Linh Vân mặc dù mạnh, nhưng tu bổ cửa thiên giới loại chuyện này cũng là cần phải hao phí thời gian. Trần Tấn Nguyên đem khoảng thời gian này sự việc quy hoạch một phen, đợi đến cửa thiên giới chữa trị khỏi sau đó, liền đến thiên giới chiếm địa bàn đi, sau đó đem người nhà tiếp đón đi thiên giới, ngay sau đó đón dâu Lâm Y Liên, hết thảy nước chảy thành sông, thuận lý thành chương. Ở giữa những thứ này, Trần Tấn Nguyên nhàn rỗi vô sự, cũng không muốn khô khan bế quan, suy nghĩ một chút, liền lợi dụng bách hoa cốc truyền tống đại trận đi phàm nhân giới cùng người nhà một đoạn nói sau. Minh đế thối lui, làm cho cả Bồng Lai đại lục trải qua một trận sợ bóng sợ gió, mặc dù ngày đó tham chiến các phái đều bị không ít tổn thất, nhưng cuối cùng vẫn là đuổi đi cường địch. Khắp đại lục từ từ bình tĩnh lại. Hết thảy nhìn qua đều là như vậy hài hòa. Ở trong những người này, nhất là may mắn, không ai bằng Mộ Dung Khôn không có ai. Ngày đó hắn cũng mang người từng muốn ở trên núi Thanh Vân gặp cảnh đời, nhưng mà nửa đường lại bị Trần Tấn Nguyên cho cản trở trở về. Lúc ấy Mộ Dung Khôn trong lòng vẫn là có mấy phần khó chịu, nhưng là sau đó nghe được núi Thanh Vân ở trên truyền xuống tin tức. Biết núi Thanh Vân ở trên vậy máu chảy thành sông đánh một trận sau đó thiếu chút nữa chân mềm trong lòng ngầm nói thật may gặp được Trần Tấn Nguyên, nếu không mấy người bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít, nhất là hắn vậy hai đứa nhỏ học trò, sợ là hù dọa cũng phải bị hù chết. Nghe nói Trần Đại ca ở núi Thanh Vân ở trên bị trọng thương, cũng không biết bây giờ thế nào. Mộ Dung Khôn đứng ở vách đá, ngẩng đầu ngang coi bầu trời phương xa, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, thân ảnh nho nhỏ ở tà huy dưới tỏ ra hết sức cao lớn. Từ sau khi trở về, hắn sẽ gặp thường tới nơi này xem, bởi vì là Trần Tấn Nguyên nói qua, sẽ đến núi Đông Lam xử lý vậy quan tài đá sự việc. Trưởng môn. Sau lưng truyền tới một thanh âm cung kính, cắt đứt Mộ Dung Khôn suy nghĩ. Mộ Dung Khôn quay đầu lại vừa thấy, nguyên lai là Lục Đại Xuân, chuyện gì? Trưởng môn, ngươi mấy vị anh cả tới, đang một điện chờ. Lục Đại Xuân nói. Lại tới. Mộ Dung Khôn trên mặt thoáng qua một chút bất đắc dĩ, từ mình vậy cái thanh danh của đại ca ở Bồng Lai Đại Lục truyền ra sau đó, mình cái này tám cái kết bái anh cả chạy núi Đông Lam chạy so với ai khác cũng chuyên cần, làm hắn đều có chút không chịu nổi. Mặc dù biết bọn họ là muốn nịnh hót mình, bởi vì là bản thân có một cái thực lực cao cường đại ca, bất quá dù sao cũng là kết bái anh cả, người ta tới gặp mình luôn không khả năng tránh không gặp đi, chợt liền lắc đầu một cái, đi theo Lục Đại Xuân đi về trước viện đi. Phàm nhân giới Trần Thị Sơn Trang. Trần Tấn Nguyên trở lại đã nhiều ngày, mỗi ngày qua đều là ôm vợ, chọc cười đứa trẻ chuyện tiêu dao tự tại kinh khủng. Nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trong sân trên ghế mây phơi nắng, nhìn vợ con đầy sân chạy, Trần Tấn Nguyên khóe miệng cúp một tia nụ cười thỏa mãn, cái này mới là cuộc sống, một người đàn ông nên có người sinh. Các cô gái tới. Trần Tấn Nguyên hướng về phía chúng nữ ngoắc ngoắc ngón tay, một bộ lão thái gia hình dáng. Chúng nữ nghe vậy, cũng hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, Lưu Dung đúng rồi trước mình quần áo Trần Nhiên nói. Nhiên nhi, ngươi làm chim ưng, Yên nhi làm gà mái, bảo vệ các đệ đệ muội muội. Không được, ta phải làm chim ưng. Trần Hảo lập tức không làm, cái này đứa nhỏ hôm nay đã có thể lưu loát nói một hớp tiếng Hoa, bực này học tập thiên phú, còn thật là không bình thường. Trần Nhiên cũng không làm, vớ ngực nói, ta là đại ca, dĩ nhiên muốn ta làm lão ưng, ngươi làm con gà con đi. Ai nhỉ? Trần Yên Nhi vỗ đùi cở trách, hai người các ngươi đại bại hoại, dứt khoát các ngươi cũng làm chim ưng được, ta một người là có thể đem các ngươi giải quyết. Trần Tấn Nguyên thấy Trần Yên Nhi vậy hung hăng dáng vẻ đem hai người anh hù dọa phải sửng sốt một chút, không khỏi vui vẻ cười to. Tiểu Mộng cùng Tiểu Na núp ở Trần Yên Nhi phía sau, cả kinh hoa hoa kêu to. Trần Tấn Nguyên không nhịn được cảm khái nói. Lần trước trở lại cái này hai bé gái còn bú sữa mẹ đâu, không nghĩ tới như thế điểm ngày giờ không gặp, lại có thể đầy sân chạy, ta lão Trần gia loại quả thật là tốt đẹp chủng loại à. Xấu xa. Hứa Mộng liếc Trần Tấn Nguyên một cái, nói bảo chúng ta tới đây làm gì. Trần Tấn Nguyên ngồi ngay ngắn người lại, cười nói có chuyện thương lượng. Lưu Dung đưa tay ở Trần Tấn Nguyên trên ớt đâm đâm, xem ngươi bộ dáng này. Liền biết không phải là chuyện gì tốt. Ta xem rồi, khẳng định lại đang suy nghĩ gì vượt chủ ý, cùng buổi tối gieo họa chúng ta đâu. Vương Kiều trong mắt hiện đầy chế nhạo nụ cười, Trần Tấn Nguyên từ sau khi trở về cơ hồ là hàng đêm sanh ca, không thịt không vui, các nàng mấy chị em gái cặp tay ra trận thường thường đều phải thua trận. Ngươi cái này con gái háo sắc, cùng các ngươi nói tránh sự đâu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, không khỏi liếc Vương Kiều một cái, con bé này thật là càng ngày càng càn rỡ. Nói nha, tránh sự gì? Chúng nữ cùng kêu lên hỏi. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, có chút khó mà mở miệng, do dự hồi lâu mới nói, chư vị phu nhân, các ngươi xem, các ngươi chị em gái đã có 8 người, người đều nói 99 thuộc về thật, các ngươi xem có phải hay không cái này? Xí! Trần Tấn Nguyên nói ập a ập úng, bất quá trong lời nói ý chúng nữ nhưng là một cách không kém cũng nghe ra, tên này là còn muốn tái giá à, nhất thời cũng ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt. Vương Kiều tức giận nhìn Trần Tấn Nguyên, nói kéo nhiều như vậy vô dụng làm gì. Ngươi cứ việc nói thẳng ngươi còn muốn tái giá thôi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy hơi chậm lại có chút nghi hoặc nhìn thái độ bình tĩnh chúng nữ, làm sao? Các ngươi đều không tức giận sao? Tức cái gì? Là ngươi tên này giận dỗi hữu dụng không? Hứa Mộng nói. Thật ra thì các nàng đã sớm dự liệu được,

Khanh khách các chị em, ngươi xem hắn như vậy nhiều tiện à. Mắt gặp Trần Tấn Nguyên vậy bị coi thường tìm đánh dạng, chúng nữ không khỏi ha ha phá lên cười. Trần Tấn Nguyên trên mặt tối sầm, có chút phát buồn, Âu Dương Tuyết nhưng nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút, nói ồ. Thật giống như có chút đúng không? Cái gì không đúng? Chúng nữ cũng đưa mắt về phía Âu Dương Tuyết, liền liền Trần Tấn Nguyên đều có chút nghi ngờ. Âu Dương Tuyết nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, xấu xa cười một tiếng, hướng về phía chúng nữ nói, các ngươi xem, chị Dung, chị Kiều, chị Mộng, Long Tỷ, Nana, Chép Si Ca, hơn nữa ta, chị em chúng ta cũng bất quá mới 7 người, nhưng mà hắn mới vừa nói là chị em chúng ta 8 người, tái giá một cái 99 thuộc về thật. Âu Dương Tuyết tiếng nói vừa dứt, chúng nữ lập tức liền phục hồi tinh thần lại, Vương Kiều lập tức cắm một cái lưng, nói còn có một cái là ai? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. Http trai em com xuề trái ta cung giai thanh la huynh de xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1453. Cũng quê mùa chứ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ai? Âu Dương Tuyết mới vừa mở miệng lúc này Trần Tấn Nguyên liền có một loại không quá hay dự cảm. Lúc này quả nhiên là họ là từ ở miệng mà ra. Đối mặt với Vương Kiều chất vấn, Trần Tấn Nguyên nhất thời liền nói không ra lời, trong lòng đem Âu Dương Tuyết cho hận gần chết. Mới vừa rồi một cách không lưu ý, nhưng là đem Hoắc Thủy Tiên cũng cho tính đi vào ca múa nhạc. Đây có thể coi như là thùng tổ ông vò vẽ. Lắp ba lắp bắp thật lâu, mới nói, lấy ở đâu cái gì thứ tám cái, ta mới vừa nói sai rồi. Loại chuyện này cũng có thể nói sai. Vậy ngươi còn nhớ cái gì? Vương Kiều liếc Trần Tấn Nguyên một cái, xem Trần Tấn Nguyên khẩn trương như vậy, cuối cùng là bỏ qua hắn. Ngươi nếu là muốn tái giá, chúng ta không việc gì ý kiến, bất quá, ngươi tái giá trước, nhưng là muốn mang về để cho chúng ta nhìn một chút. Đừng cái gì hết xí quách cũng mang về nhà. Trần Tấn Nguyên như chút được gánh nặng, bận bịu đến yên tâm, cái này là tự nhiên chuyện. Ngươi lần này cưới cô nương tên gọi là gì? Làm sao không mang về đâu? Lưu Dung hỏi. Trần Tấn Nguyên nói, nàng kêu Lâm Y Liên, là bồng lai phúc địa bách hoa cốc trưởng môn học trò, vốn định mang về, ta đây không phải là sợ các ngươi mất hứng, ầm ý bà nội nơi đó, bà nội sợ là phải nhường ta đi từ đường phạt quỳ đi. Chúng ta có như vậy không thông tình lý sao? Hứa Mộng có chút u oán, vừa nghe bách hoa cốc trưởng môn đệ tử danh tiếng, liền biết cô gái kia thân phận không giống bình thường, cái này làm cho nàng vị này danh môn con em cảm thấy một tia nho nhỏ nguy cơ. Dạ, là ta lòng tiểu nhân. Trần Tấn Nguyên điểm đầu gật giống như con gà con mổ thóc vậy. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào mang nàng trở lại? Hôn sự có an bài sao? Lưu Dung hỏi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nói thẳng, mang nàng trở lại thì không cần đi. Cái gì gọi là không cần? Vợ xấu xí đều có gặp cha mẹ chồng một ngày, coi như chúng ta không xem, ngươi tổng nên mang về cho ba mẹ bà nội liếc mắt nhìn đi, chẳng lẽ ngươi lại muốn ở bên ngoài lặng lẽ cưới vợ, Long Nhi dạy bảo ngươi quên sao? Lưu Dung nhất thời liền nói. Trần Tấn Nguyên vội vàng nói, ta không phải ý đó, cách chút cửa thiên giới sẽ gặp mở lại. Ta sẽ cùng sư tỷ ta cùng chung đi lên chiếm cái địa bàn, đến lúc đó đem các ngươi tất cả đều nhận được thiên giới ở, hôn sự sau đó mới nói. Thiên giới. Chúng nữ một tiếng khẽ hô. Cũng quê mùa chứ. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong thiên giới nhưng mà so linh giới linh khí hơn nữa đậm đà thời kỳ thượng cổ thiên giới nhưng mà các tiên nhân chỗ ở. Ngươi nói là sự thật. Vương Kiều có chút không dám tin tưởng hỏi, chúng nữ trợn to hai mắt, chỉ là tiên nhân chỗ ở một câu nói này cũng đã đủ mê người. Trần Tấn Nguyên ha ha cười nói, lừa gạt các ngươi làm gì? Hôm nay cửa thiên giới ngay tại sư tỷ ta trên tay, ta tìm nàng mở cửa sau, nhất định có thể đem thiên giới chỗ tốt nhất chiếm. Đến lúc đó các ngươi cũng được đại tiên nữ, nhỏ tiên nữ. Chúng nữ đều bị Trần Tấn Nguyên lời nói cho kinh ngạc đến, trong lòng không khỏi dâng lên vô hạn ước ao và mong đợi. Tiên nhân à, cơ hồ mỗi một người hoa cũng làm qua thành tiên mộng. Ồ, ngươi lúc nào lại nhiều đi ra người sư tỷ? Hưng phấn sau đó, Âu Dương Tuyết lại nói. Trần Tấn Nguyên nhất thời chán hắc tuyến trùng trùng, ta cái này sư tỷ lai lịch cũng lớn, nói ra sợ là phải bị sợ các ngươi tè ra quần. Thổi đi ngươi. Gặp Trần Tấn Nguyên vậy phải ý sức lực, Vương Kiều không nhịn được nói. Tóc dài kiến thức ngắn, nói chính là các ngươi những phụ nữ này. Trần Tấn Nguyên cũng không cùng nàng so đo trực tiếp hỏi, các ngươi có biết Hiên Viên Hoàng đế? Trừ chết si ca ra, tất cả mọi người đều gật đầu một cái, người hoa đầu tiên có người nào không biết? Không biết mà nói trực tiếp kéo ra ngoài cái mông to. Trần Tấn Nguyên nói, ta vị sư tỷ này chính là Hiên Viên Hoàng đế con gái, người ta gọi là nữ bạc tôn giả, năm đó nhưng mà một vị tôn giả cảnh chân thần. Biết tôn giả cảnh sao? Tiên thiên trên là kim đan, trên kim đan là tiên nhân trên là thần nhân trên mới là tôn giả. Hiên Viên Hoàng đế con gái. Mấy nữ đã sớm cả kinh không nói ra lời, Trần Tấn Nguyên nhìn mấy nữ bộ kia dế nhui dáng vẻ, lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn, không nhịn được hướng các nàng khoe đứng lên. Như thế nào, có phải hay không đối với các ngươi chồng vô cùng sùng bái? Ngày khác đi thiên giới, ta đem sư tỷ giới thiệu cho các ngươi quen biết, có sư tỷ ta cái này cái núi dựa lớn toàn bộ tiểu tam giới, chúng ta còn sợ ai? Trần Tấn Nguyên cười nói. Được nước sảng. Mấy nữ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, bất quá nhưng trong lòng thì tràn đầy mong đợi. Các mẹ đang nói gì à? Trần Nhiên làm nửa ngày chim ưng, cũng không có bắt một con gà con, cảm thấy không vui, xem Trần Tấn Nguyên các người nói chuyện hăng say, liền tò mò chạy tới. Lưu Dung đem Trần Nhiên bế lên, cười khúc khích, nói cha ngươi không được mẹ, cấp cho ngươi lần nữa tìm một mẹ, Nhiên Nhi, ngươi nói làm sao bây giờ? Trần Nhiên nhìn xem Trần Tấn Nguyên, lại nhìn xem Lưu Dung, nói ta tìm ông ngoại đi, để cho ông ngoại cầm pháo binh nổ hắn. Hả? Thằng nhóc thối điên rồi à, tới để cho cha đánh đánh cái mông. Trần Tấn Nguyên một cách liền đem Trần Nhiên bắt tới, bị sợ Trần Nhiên hoa hoa kêu to, mọi người vui vẻ cười nở hoa. Ban đêm, Trần Tấn Nguyên tự nhiên Âu Dương Tuyết một người hầu hạ, con bé này ban ngày để cho mình không xuống đài được, buổi tối nhưng là tốt hơn sanh thúc giục một phen mới được. Âu Dương Tuyết hoàn toàn thì không phải là cùng Trần Tấn Nguyên một cách đẳng cấp, đám nữ nhân này coi như đầy đủ tổng lại đều không phải là Trần Tấn Nguyên đối thủ. Hôm nay Âu Dương Tuyết một thân một mình đối mặt cường địch, không hơn nửa giờ liền thua trận tới, khuynh lực thúc giục liền hơn một giờ, liền vinh quang ngất xỉu. Hề hề, con bé chết tiệt, vẫn là như thế chặt. Đi đôi với một tiếng gầm nhẹ, Trần Tấn Nguyên ra sức một cái thật đâm, đầm đìa phun ra ở Âu Dương Tuyết chỗ sâu nhất. Nằm ở Âu Dương Tuyết trên người trở về chỗ thật lâu, mới thỏa mãn từ nàng trong thân thể lui ra, từ đầu giường xé ra tới hai tấm giấy vệ sinh thanh bảo kiếm lau chùi sạch sẽ, ôm lấy Âu Dương Tuyết ngủ hai tiếng, liền tinh thần sáng láng mặc vào quần áo thân hình chớp mắt tiến vào cổ võ không gian. Đi tới đài triệu hoán ở trên, điểm triệu hoán rốt cuộc đầy, Trần Tấn Nguyên duỗi người trực tiếp đối với trí tuệ và năng lực chương trình ban bố mệnh lệnh. Toàn bộ điểm triệu hoán kêu gọi một người nửa bước tiên nhân cảnh cường giả, yêu ma dù quái không giới hạn. Tiếng nói vừa dứt, trí tuệ và năng lực chương trình lập tức liền tìm tòi, chỉ chốc lát sau, một cái không đối thoại xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong đầu. Đã phong tỏa mục tiêu, cần điểm triệu hoán 100.000 điểm, phải chăng kêu gọi? Không. Không chút do dự, trực tiếp lựa chọn là, chợt ao triệu hoán trong nhấc lên cơn sóng thần, mãnh liệt ánh sáng đem khắp cổ võ không gian cũng chiếu sáng trưng. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 8,3 trị giá kinh nghiệm cộng 100.000, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 50.000. Quả thật không có để cho mình thất vọng, chờ đợi lâu như vậy thời gian, lần này cuối cùng là kêu gọi thành công, Trần Tấn Nguyên kích động không thôi, lần này kêu gọi thành công, vậy thì đồng nghĩa với mình lập tức là có thể trực tiếp vượt qua hai cảnh giới, lên cấp trở thành nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh dê xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượt cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1454. Xuân tam thập nương. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ký chủ. Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác. 25. Cấp bậc. Cấp 8 người triệu hoán. Cổ võ cảnh giới. Võ đạo kim đan sơ kỳ. Điểm triệu hoán. Không sổ chéo 1 triệu. Giá trị đổi. 30.000 sổ chéo 350.000. Nguyện lực trị giá. 360.508.700. Trị giá kinh nghiệm. 247.430 sổ chéo 1 triệu. Đã kêu gọi mục tiêu. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, không kịp đợi đi 83 gian phòng đi. Đẩy cửa phòng ra trước mặt lúc một mảnh núi non trùng điệp, một cái không chiều rộng sơn đạo dường như núi non trùng điệp ở giữa xuyên qua, nhìn qua giống như một cái chiến hào vậy thẳng thông đi về phía trước một tòa trơ trụi dãy núi. Theo sơn đạo, Trần Tấn Nguyên thẳng đi trong núi đi tới, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy nơi đây yêu khí ngất trời. Không giống cái gì người lương thiện chỗ ở, lần này kêu gọi chắc hẳn không là ma đạo chính là yêu quái. Quẹo qua mấy cua quẹo, liền thấy phía trước bị một tòa vách đá ngăn trở đường đi, tay trở lạnh lều đi về trước nhìn, vách núi dưới có một cái hang núi. Trên mặt thoáng qua một tia vui vẻ, Trần Tấn Nguyên bước nhanh đi tới vách núi dưới, hang núi bị một cục đá to cửa trận cách nghiêm nghiêm thật thật. Ngẩng đầu nhìn về phía hang núi phía trên ba chữ to, Trần Tấn Nguyên không khỏi con ngươi co rúc một cái. Bàn ti động. Ba chữ to bất ngờ xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong mắt, lại là bàn ti động, đây chẳng phải là cái này trong động phủ ở là con nhện tinh. Đây chính là Tây Du Ký trong nổi danh đại yêu quái ạ. Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi nhấc lên một tia gợn sóng, trong trí nhớ tựa hồ cũng chỉ có con nhện tinh có thể cùng bàn ti động đối ứng lên. Đi tới trước cửa đá, Trần Tấn Nguyên đưa tay đẩy một cái, nào ngờ vậy cửa đá nhưng là râu ria không nhúc nhích. Trần Tấn Nguyên trong tròng mắt không khỏi thoáng qua một vẻ kinh ngạc, mình lực lượng của hôm nay đã đến khó có thể tưởng tượng đến nước. Mới vừa cái này mặc dù là tùy ý đẩy một cái, nhưng là 50 long lực tổng là có. Mạnh như vậy lực lượng lại có thể cũng không có đem cửa đá thúc đẩy chút nào, Trần Tấn Nguyên không khỏi đối với cái này bàn ti động chủ nhân coi trọng một phần. Có người có ở đây không? Trần Tấn Nguyên viếng thăm. Nếu đẩy không mở cửa, Trần Tấn Nguyên không thể làm gì khác hơn là lên tiếng quát to. Mình cùng động này chủ nhân cũng không oán thù, không cần thiết cưỡng ép phá cửa mà vào. Thanh âm ở vách núi trước vang vọng không ngừng, bất quá đã lâu, lấy Trần Tấn Nguyên thính lực, nghe được trong cửa đá mơ hồ truyền tới tiếng bước chân. Vừng ơi mở cửa. Trong động truyền ra một tiếng hò hét, nghe thanh âm giống như là một người trung niên cô gái. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên là cái miệng này làm mà cảm giác được có chút quái gì, lúc này chỉ nghe cửa đá một tiếng ken két vang động, chợt ầm ầm liền hướng mình ngay đầu đè ép xuống. Trần Tấn Nguyên xuống giật mình, nhanh chóng thi triển thổ độn thuật chui vào trong đất, như một làn khói chui ra khỏi hơn 10 mét mới lần nữa từ trong đất chui ra. Tòa kia cửa đá vừa vặn đè ở mình mới vừa đứng địa phương, khổng lồ sức nặng đem đất mặt đập ra một cái hố to. Trần Tấn Nguyên không khỏi thầm nói may mắn, thật may mình phản ứng mau, nếu không nhưng là phải bị vậy cửa đá cho đè trên đất. Ngẩng đầu đi bàn ti động miệng nhìn lại cả người hoa hoa lục lục, lối ăn mặc hết sức xiêm rúa người phụ nữ trung niên, hai tay ôm một chuôi đoản kiếm, đang cười tủm tỉm dựa ở cửa hang nhìn mình. Không sai, phản ứng còn thật mau. Phụ nữ kia có một bản trắng nón mặt trái xoan, xanh người mặt hoa đào, đường cong là lướt, mặc dù nhìn qua tuổi tác hơi lớn, nhưng cũng là vẫn bộ dạng thước tha. Thấy Trần Tấn Nguyên từ trong đất chui ra ngoài, khóe miệng vạch qua một tia chế nhạo. Ách, Ngươi là... Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Cô gái này như thế nào cùng mình tưởng tượng con nhện tinh có chút không giống, trong Tây Du Ký con nhện tinh không là một đám sao. Hơn nữa người người đều là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô nương mới đúng. Trước mắt cô gái này mặc dù cũng có thể cũng coi là cái người đẹp, nhưng là tuổi này nhưng là có chút không hợp ạ. Người phụ nữ kia túm cái mông to hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, không nhận biết ta sao. Ngươi có thể biết cái gì gọi là hoa đào lướt qua, không có một ngọn cỏ, tiền bạc rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. À, ngươi kêu Xuân. Người phụ nữ kia vừa nói như vậy, Trần Tấn Nguyên nhất thời liền phục hồi tinh thần lại. Cô gái này có thể không phải là đại thoại Tây Du ở giữa cái đó được gọi là Ngọc Diện Hoa Đào, con nhện tinh sao? Trong lòng kích động một cái, tạm thời liền tên chữ cũng không có nhớ tới. Kêu Xuân. Người phụ nữ kia ra mặt kịch liệt vừa kéo, xem thường lật một cái lại một cái. Ách, ngại quá, dám hỏi nhưng mà Xuân Tam Thập Nương. Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác được mình nói sai, nhất thời bồi lễ nói. Tên họ. Xuân Tam Thập Nương. Tuổi tác. 1989 tuổi. Nhân vật cấp bậc. Cấp 8. Nhân vật xuất xứ. Đại thoại Tây Du. Nhân vật thực lực. Yêu thú hậu kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ. Thần Long Bàn Tơ Công chưa truyền thừa. Kích Tình Đại Pháp chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu vắn tắt. Xuân Tam Thập Nương, Bàn Tơ Đại Tiên cử xuống đại đệ tử. Người ta gọi là Ngọc Diện Hoa Đào con nhện tinh. Hoa đào lướt qua, không có một ngọn cỏ. Tiền bạc rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Diêm rúa phong tình, làm người lòng dạ ác độc. Giết người mắt không nháy. Trong đầu nhảy ra cô gái trước mắt này tin tức tới, Trần Tấn Nguyên không khỏi bừng tỉnh, quả nhiên là nàng. Xuân Tam Thập Nương mặt hàm xuân, hàm răng hơi lộ ra đối với Trần Tấn Nguyên nói, cùng ta vào đi. Chợt, Xuân Tam Thập Nương liền xoay người vào bàn ti động, Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, cũng đuổi sát theo cô gái này. Tuy nói lòng dạ ác độc, nhưng là nàng hôm nay bị mình gọi về tới, người là cổ võ không gian nhà ở. Là sẽ không đối với mình khởi cái gì tâm tư xấu. Vừng ơi đóng cửa. Bàn ti động cửa ầm ầm đóng lại. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy khối đá kia cửa đi đôi với Xuân Tam Thập Nương một tiếng hò hét. Lần nữa trần ở cửa. Trong đồng ánh sáng đầy đủ con đường nhưng là rắc rối phức tạp. Xuyên qua mấy cái thạch nhũ quật. Xuân Tam Thập Nương mang Trần Tấn Nguyên đi tới một gian thạch thất trước. Toàn liền toàn cơ quan mở ra thạch thất. Mang Trần Tấn Nguyên đi vào. Ngồi đi. Nơi này hoặc giả là Xuân Tam Thập Nương hương khuê. Ăn mặc ngược lại là khá là nhã trí. Xuân Tam Thập Nương chỉ bên cạnh cây bàn đá băng đá, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống, nói: Tam Thập Nương, cái này bàn ti động trong chỉ có ngươi một người sao? Xuân Tam Thập Nương cũng ngồi xuống, nói: Nguyên bản còn ở sư phụ ta Bàn Tơ Đại Tiên, bất quá lão nhân gia hắn đã về cõi tiên, còn có sư muội ta Trắng Tinh Tinh, sư phụ về cõi tiên sau đó liền bị ta cho đuổi ra ngoài. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, hai cái danh tự này hắn đều vô cùng quen thuộc. Bàn Tơ Đại Tiên chính là Tử Hà Tiên Tử, chết ở 500 năm trước Ngưu Ma Vương trên tay. Trần Tấn Nguyên không hề trông cậy vào có thể thấy cái này vị Đại Tiên, bất quá đối với Trắng Tinh Tinh. Hắn vẫn là ôm một chút hy vọng, lúc này nghe Xuân Tam Thập Nương nói cái này bàn ti động trong chỉ có nàng một người, không khỏi trong lòng có chút thất vọng. Ta cái này mới vừa nhận được tin tức, nghe nói Đường Tăng thầy trò sẽ ở Ngũ Nhạc núi xuất hiện, đang chuẩn bị đi, nhưng không nghĩ bị ngươi cho lấy được cái địa phương dù quái này, Trần Huyên để ngươi thật đúng là hại người không cản đâu. Xuân Tam Thập Nương có chút ai oán nhìn Trần Tấn Nguyên, mắt dòm trường xanh bất lão, công lực tiến nhiều cơ hội đặt ở trước mặt, lại bị Trần Tấn Nguyên khuấy rối, cái này làm cho Xuân Tam Thập Nương có chút cảnh cảnh với trong lòng. Trần Tấn Nguyên lúc túng cười một tiếng, nói, vậy thật là ngượng ngùng, bất quá vậy Đường Tăng nhưng mà Phật tổ cử xuống đệ tử Kim Thiền Tử, có đầy trời chư Phật bảo vệ, muốn ăn hắn cũng không như vậy dễ dàng. Kiều xem hình Xuân Tam Thập Nương phim Tây Du Ký của A Tinh đóng khi xưa cô diễn viên này giờ bị điên rồi. HTTB Y ne Ti ký lô gam Com xuyệt trái ne xác Mát xuyệt trái không sổ chéo 3 t y Dơ quy quy cơ hơn y nơ 14.606.728 sổ chéo không. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1455. Nguyệt quang bảo hạp. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Kiều. Xem hình nguyệt quang bảo hạp. HTTP Y hay Si nai ký lô gam Công nghiệp xuyệt trái in xuyệt trái 2010 sổ chéo 6.050 sổ chéo 20.106.511.174. B. G. Đánh đường tăng chủ ý yêu ma dù quái có thể nhiều lắm, ta Xuân Tam Thập Nương khác không được, đục nước béo cò, đòi miếng thịt ăn luôn là được, coi như sao cũng có triển vọng phải không? Xuân Tam Thập Nương nói. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, cũng không lời nói, hắn đối với đại thoại Tây Du kịch bản có thể là vô cùng biết rõ, Xuân Tam Thập Nương là ăn thịt đường tăng đi tới ngũ nhạc núi, cùng sư muội trắng tinh tinh nổi lên tranh chấp mà bị đả thương, thích gặp Ngưu Ma Vương giết tới, bất đắc dĩ lui về bàn ti động. Vì khí trắng tinh tinh, Xuân Tam Thập Nương vận dụng kích tình đại thư ý muốn chí tôn bảo, nhưng sai dùng đến nhị đương gia trên người, cùng hắn sinh ra một đứa bé, mà đứa bé này chính là đường tăng chuyển thế, nếu để cho nàng biết con trai hắn là đường tăng, không biết nàng còn có thể hay không muốn ăn thịt đường tăng. Vạn sự vạn vật đều có định số. Tam Thập Nương, không ăn được thịt đường tăng, chỉ có thể nói thịt đường tăng cùng ngươi vô duyên, không cần quá mức cố chấp. Trần Tấn Nguyên nói. Xuân Tam Thập Nương quái gì nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Trần huyên đệ, ngươi lời nói này, làm sao liền cùng những hòa thượng kia con lừa ngốc vậy, một đảo một đảo. Ách! Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, nói sang chuyện khác. Tam Thập Nương, lúc trời cũng không còn sớm, trước hay là đem võ công của ngươi truyền thừa, chúng ta bàn lại đi. Xuân Tam Thập Nương đến cũng sảng khoái, trực tiếp liền đem thần long bàn tơ công cùng kích tình đại pháp bí tịch lấy ra ngoài, giao cho Trần Tấn Nguyên trong tay. Thần long bàn tơ công có thể đem chân nguyên ngưng tụ thành từng cây một cương nhu có thể tể mạng nhện. Vừa có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để buộc người. Cái này mạng nhện mềm dai họ cực mạnh, thực lực càng mạnh, mạng nhện triển hiện ra uy lực cũng càng mạnh. Bị mạng nhện dây dưa tới, không cần biết hắn là thần thánh phương nào, giữ cũng chạy không thoát. Học môn công pháp này có phải hay không là được bi đơ, man? Trần Tấn Nguyên quái gì nghĩ đến, lại xem cửa thứ hai công pháp kích tình đại pháp. Bốn chữ in vào mi mắt, Trần Tấn Nguyên ra mặt không khỏi co quắp một cái. Tam Thập Nương, cái này kích tình đại pháp. Cầm kích tình đại pháp bí tịch, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Xuân Tam Thập Nương. Xuân Tam Thập Nương khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Cái này kích tình đại pháp là thông qua ánh mắt tới đầu độc đối thủ, để cho địch thủ biến thành ngươi con rối, dù ngươi định đoạt. Hơn nữa còn có kích tình hiệu quả, ngươi nếu như muốn, ta ngược lại là có thể trước cho ngươi thử một chút. À, ta xem vẫn là được rồi. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, nhanh chóng xếp chân làm xong truyền thừa nổi lên thần công. Phải biết nhị đương gia bị nàng một thúc giục, kết quả cùng nàng sinh hạ cách đường tam tàng tới, Trần Tấn Nguyên cũng không muốn trở thành cách đó đường triều hòa thượng cha. Xuân Tam Thập Nương cười ha ha một tiếng, chợt cũng xếp chân ngồi lên giường, ngồi tính tỏa tu luyện. Theo công pháp truyền thừa, Xuân Tam Thập Nương cảnh giới cũng cùng nhau bị Trần Tấn Nguyên truyền thừa, hùng hậu chân nguyên rót vào bên trong cơ thể, Trần Tấn Nguyên giống như là ngồi lên như tên lửa, cảnh giới nhanh chóng tăng lên, thật là làm người ta tức lộn ruột. Lần này truyền thừa, ước chừng tốn mất Trần Tấn Nguyên 6 giờ nửa đã qua, mới chậm rãi tỉnh lại, mở mắt trong nháy mắt kia. Trần Tấn Nguyên cảm giác cả thế giới đều thay đổi, xem đồ càng thêm rõ ràng, liền liền Xuân Tam Thập Nương trên mặt lông măng cũng chút nào tất hiện. Cảnh giới đã ổn định ở võ đạo kim đan hậu kỳ, mơ tưởng cầu mong nửa bước tiên nhân cảnh. Trần Tấn Nguyên cảm giác trong đầu tựa hồ sinh linh khiếu, đưa tay một cách liền có thể chạm tới tiên nhân cảnh đạo cơ hội, bất quá nhưng giống như là có tầng một sương mù dày đặc cách trở, để cho đạo này cơ hội giống như là hoa trong gương, trăng trong nước vậy, thấy gặp nhưng lại không sờ tới, rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại giống như là xa ở trên trời nhai. Trần Tấn Nguyên biết, đó nhất định là cổ võ không gian lại một tầng hạn chế, nói cách khác, mình lại gặp phải bình cảnh tại chưa có thành công thăng cấp đến cấp 9 người triệu hoán trước, muốn đột phá tiên nhân cảnh, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thần thức dò xét thân thể một chút, Thái Huyền Kinh tự do dưới sự vận chuyển, rốt cuộc lại luyện được 3 con ẩn mạch, hôm nay kinh mạch số lượng đã đạt đến 27 con. Trần Tấn Nguyên không khỏi mừng rỡ. Đứng dậy thư giãn gân cốt một chút, cả người khớp xương bắp thịt phát ra từng cơn nổ đùng, hiện lên thân thể này ẩn chứa lực lượng cường đại. Xuân Tam Thập Nương nghe được động tĩnh, lập tức liền từ trong nhập định tỉnh hồn lại, xong chuyện. U, V, K, W, W, H, M. Trần Tấn Nguyên xoay người lại nhìn xem Xuân Tam Thập Nương, gật đầu một cái nói, Tam Thập Nương, ta còn có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Nói đi. Xuân Tam Thập Nương trong con ngươi thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trần Tấn Nguyên nói, truyền thuyết bàn tơ đại tiên trên tay có một kiện trời đất chí bảo, tên là Nguyệt Quang Bảo Hạp. Bàn tơ đại tiên trên đời chuyện, đem cái này một chí bảo chôn giấu ở bàn ti đồng trong. Không quá ta thần thức ở nơi này trong động tìm kiếm qua mấy lần, nhưng là không có tìm được hắn tung tích, không biết ngươi có từng gặp qua. Trần Tấn Nguyên mang trên mặt nồng nặc mong đợi. Nguyệt Quang Bảo Hạp đây chính là một kiện có thể xuyên toa thời không chí bảo, mình nhớ chí tôn bảo chính là bị giam ở bàn ti đồng ở giữa, lúc này một cách trong đó trong thạch thất đem bảo đi ra ngoài, lúc này chí tôn bảo còn không có tới bàn ti đồng, vậy Nguyệt Quang Bảo Hạp chắc còn ở trong đồng mới đúng. Nguyệt Quang Bảo Hạp. Xuân Tam Thập Nương trên mặt thoáng qua một chút hoang mang. Hồi lâu mới nói, chưa nghe nói qua sư phụ trên tay có như vậy một món bảo vật à? Hoặc giả là ngươi nghe lầm, sư phụ nếu như lưu lại bảo vật gì mà nói, ta ở nơi này bàn ti động trong ở mấy trăm năm, khẳng định sớm liền phát hiện. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, ít nhiều có chút thất vọng, suy nghĩ một chút, có lẽ cổ võ không gian căn bản cũng không muốn mình đạt được lớn mạnh như vậy bảo vật, cũng hoặc là bàn tơ đại tiên tàng bảo thời điểm bày cấm chế, giống như cửa thiên giới vậy, bị người đại thần thông che giấu đi. Mình thần thức dĩ nhiên xem không thấy. Bất kể là cái loại đó có thể, Trần Tấn Nguyên bây giờ cũng không có ở đây đi nghĩ sâu. Thời gian đã qua nửa, bên ngoài cũng sớm đã trời sáng. Âu Dương Tuyết tỉnh lại không thấy được mình, lại được chửi mình không lương tâm. Có lẽ thật là ta nghe lầm đi. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, chợt liền đối với Xuân Tam Thập Nương chắp tay cáo từ. Lên người dán tấm ẩn thân phù, lắc mình ra cổ võ không gian, quả nhiên bên ngoài sớm đã trưa rồi, nhưng mà Âu Dương Tuyết vẫn còn ở ngủ say trước, hiển nhiên tối ngày hôm qua bị Trần Tấn Nguyên chơi đùa không nhẹ. Vén chăn lên vừa thấy, Âu Dương Tuyết xách hai cái chân, hạ thân sưng giống như một cái bánh màn thầu nhỏ vậy, Trần Tấn Nguyên trong lòng thoáng qua một tia yêu thương, cởi quần áo lên giường, đem Âu Dương Tuyết ôm vào trong ngực, nghỉ một chút đứng lên. Cốc cốc cốc. Mới vừa ngủ trong chốc lát, Trần Tấn Nguyên liền bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Ai à? Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, có chút khó chịu. Ngươi cái sắc này vừa cũng giữa trưa liền còn ngủ, mau dậy, chuột nhắt bọn họ xảy ra chuyện. Bên ngoài truyền tới Vương Kiều lo lắng thanh âm. Trần Tấn Nguyên vừa nghe thông suốt, xoay mình đứng lên, ăn mấy miếng mặc xong quần áo. Sẽ bị tử cho Âu Dương Tuyết một che, lập tức xông về cửa. Chuột nhắt xảy ra chuyện gì? Vương Kiều đang đứng ở cửa, Trần Tấn Nguyên hoảng hỏi vội. Thứ nhất 1456 chương đem tước tước làm cho bị thương. Liền không gặp qua người cha như ngươi vậy, chiếu cố phong lưu sung sướng. Vương Kiều liếc Trần Tấn Nguyên một cái, xuyên thấu qua khe cửa thấy Âu Dương Tuyết còn nằm ở trên giường, không khỏi ở trong lòng là Âu Dương Tuyết tối hôm qua trải qua lau mồ hôi một cái. Ta hỏi ngươi chuột nhắt xảy ra chuyện gì? Trần Tấn Nguyên lo lắng hỏi. Vương Kiều nói, chuột nhắt cùng Nhiên Nhi hai cái, lật ngươi túi càn khôn, lấy một cái hộp đi ra đùa bỡn, làm sao cũng không mở ra. Hai tiểu tử liền hướng phía trên đi tiểu chơi, kết quả cái hộp bắn một đạo quang đi ra, đem Tước Tước làm cho bị thương. Gì? Tước Tước làm cho bị thương, bọn họ bây giờ ở nơi nào? Trần Tấn Nguyên đột nhiên biến sắc, vừa nghe đến bị thương Tước Tước, lập tức liền lập không được, đây chính là lão Trần gia hương khói à? Ở phía trước viện. Vương Kiều nói. Vèo. Lời còn chưa nói hết, Trần Tấn Nguyên cũng đã đột nhiên biến mất. Vương Kiều im lặng lắc đầu một cái, thật may mình sinh là con gái, vẫn là cô nương tốt, đỡ lo à. Tiền viện. Trần Tấn Nguyên đi tới tiền viện, lúc này trong sân đã vây quanh thật là nhiều người, bà nội cùng cha mẹ cũng tới, chỉ nghe được Trần Nhiên cùng Trần Hảo tiếng khóc, Lưu Dung cùng Jessica đang ôm đứa trẻ ở nơi nào rủ rỗ. Tô Tinh Hà đang ở nơi nào cho hai tiểu tử điều tra thương thế? Mau để cho ta xem. Trần Tấn Nguyên đi nhanh tới, mọi người tranh thủ thời gian để cho mở. Tô Tinh Hà hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, yên tâm, không có gì đáng ngại, chẳng qua là lau đi một chút ra mà thôi. Trần Tấn Nguyên cũng không dám xem thường, đây chính là lão Trần gia loại, cẩn thận kiểm tra một chút hai tiểu tử nhỏ Tước Tước. Trần Tấn Nguyên đạp rốt cuộc yên lòng, đúng là chẳng qua là lau sạch một chút vỏ ngoài, không nghiêm trọng lắm. Chỗ đó tổn thương dĩ nhiên là đau vô cùng, nhìn hai tiểu tử khóc tê tâm liệt phế dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên cũng không khỏi có chút đau lòng, hai tay nắm được hai tiểu tử Tước Tước, vận lên chân nguyên đối với chỗ đau tiến hành tu bổ. Đau đớn chậm rãi biến mất, Trần Nhiên cùng Trần Hảo tiếng khóc rất nhanh thì dừng lại, Trần Tấn Nguyên lúc này mới gở trách, hai tên tiểu tử thúi, xem các ngươi sau này còn tinh nghịch không tinh nghịch, nếu là Tước Tước rớt, vậy coi như thành nữ hoa hoa. Trần Nhiên cùng Trần Hảo như cũ vẫn còn ở khóc thút thít, bất quá trên mặt nhưng đều mang đỏ đỏ ngượng ngùng, người vây xem bên cạnh, lúc này yên lòng cũng nhìn không được bật cười. Ngươi đứa nhỏ này đồ cũng không cất xong, để cho cái này hai đứa trẻ lật lung tung, lần này thật may không có sao, nếu có chuyện gì, làm sao không phụ lòng Trần gia tổ tông. Bà nội nhưng là ở trách liền Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên vội vàng nói, bà nội chuyện này trách ta, không quá ta cũng không ngờ rằng cái này hai tiểu tử sẽ cầm túi càn khôn chơi. Trần Tấn Nguyên nhận sai thái độ hài lòng, cũng không có xảy ra chuyện lớn gì, bà nội liền cũng không nói gì nhiều, mẹ Trần gọi tới hai người nha hoàn, nói, hai ngươi đem cái hộp này cầm đi sơn trang bên ngoài ném. Cái hộp này bị thương nàng hai cái bảo bối cháu trai, hận vô cùng dưới, liền không muốn nhìn thấy nữa cái này đả thương người đồ. Dạ. Hai nhà hoàn khom người lính mệnh tiến lên đem cái đó dính đầy Trần Nhiên Trần Hảo vậy hai tiểu tử đồng tử đi tiểu cái hộp nhặt lên. Chập! Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên gọi lại hai tên nha hoàn đem cái hộp kia cướp được trong tay. Mọi người đều là nghi ngờ, chẳng lẽ ám khí kia cái hộp đối với Trần Tấn Nguyên rất trọng yếu sao? Võ đảo huyền thông. Đó là một cái hộp gỗ sơn đen, Trần Tấn Nguyên cẩn thận vừa thấy. Phía trên bốn cái chữ cổ, đúng là mình ngày đó ở rót sang miệng đáy sông hay đạo chân quân trong phủ có được cái hộp. Nguyên bản cái hộp kia cả người trên dưới đều là kín kẽ, không lọt một chút dấu vết, hôm nay nhưng thay đổi lần hình dáng, lại giống như phổ thông cái hộp vậy, ở giữa xuất hiện một cái khe nhỏ. Mọi người gặp Trần Tấn Nguyên muốn mở hộp ra, nhanh chóng cũng né về phía sau tránh, bọn họ cũng không muốn giống như Trần Nhiên Trần Hảo như vậy, cái hộp này trong nếu là có cái gì không phải ám khí, mọi người cũng không cũng đầy đủ chơi xong. Trần Tấn Nguyên gặp trên mặt mọi người vậy sợ hình dáng, cũng phục hồi tinh thần lại đây là ở trong sân, liền chưa mở cái hộp, hướng về phía mẹ nói, mẹ, vật này ta còn chỗ hữu dụng, ta sẽ đem hắn thu cất. Sẽ không để cho cái này hai tiểu tử lại lật lung tung. Mẹ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, tàng cái gì cũng đừng tàng ám khí, cái này nhiều nguy hiểm à, dọa người ngã lạ. Ừ, là, dạ. Trần Tấn Nguyên gật đầu thủ giáo. Chợt mẹ liền phân tán mọi người, chỉ để lại Trần Tấn Nguyên cùng Lưu Dung, chép si ca ở nơi nào tiếp tục giáo dục Trần Nhiên Trần Hảo. Một tay một cái, đem Trần Nhiên Trần Hảo bế lên, đi từ viện tử đi tới, Trần Tấn Nguyên nhìn hai tiểu tử vẫn còn ở khóc thút thít, hỏi, thế nào, còn đau à? Ừ, đau chết luôn. Trần Hảo có chút ngượng ngùng thấp giọng nói. Đau rắm đau, nam tử hán đại trượng phu, một chút thương ngoài ra sẽ khóc thành như vậy, có xấu hổ hay không? Trần Tấn Nguyên biểu môi nói. Ba, ngươi là không biết có nhiều đau, cái hộp kia ở trên bắn ra một đạo quang tới, giống như lửa nướng vậy, đau cũng đau chết luôn. Trần Nhiên biểu môi nói. Không phải tước tước rớt ném một cái ném ra sao? Cha các ngươi ta nặng hơn tổn thương đều nhận được. Cũng không gặp hướng các ngươi như vậy khóc uất ức nha. Trần Tấn Nguyên nói. Trần Hảo nói, ngươi là đại nhân, chúng ta là đứa nhỏ có thể khóc, đại nhân không thể khóc. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không khỏi vui vẻ, được, lão kia ba ngày hôm nay nói cho các ngươi biết hai cái, hai người các ngươi trên người có thể thừa kế trước chúng ta lão Trần gia hương khói, sau này bất kể phát sinh chuyện gì cũng phải đem tước tước cho ta bảo vệ tốt. Mất mặt mất mạng đều không thể ném tước tước, biết không? Biết. Trần Nhiên Trần Hảo Đồng nói, mặc dù không biết tại sao tước tước cùng lão Trần gia hương khói có liên quan, nhưng là cha lên tiếng, vậy thì nhất định phải tuân theo. Lưu Dung nghe, nhưng là nhẹ phun một cái, ngươi làm sao cho đứa nhỏ nói những thứ này? Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, ngươi biết cái gì? Cái này gọi là thông dụng giáo dục. Từ nhỏ cũng phải cho bọn họ truyền bá điểm phương diện này kiến thức, nếu không lớn lên làm sao được, ngươi xem Chép Si Ca cũng không không nói gì sao. Chép Si Ca lặng lặng đi ở phía sau, nghe vậy chẳng qua là cười cười, đứa nhỏ là nên nhiều ít tiến hành một chút phương diện nào giáo dục, bất quá Trần Hảo cùng Trần Nhiên cũng mới 3 tuổi, tựa hồ cũng quá sớm chút. Ngày hôm nay thật may vẫn chỉ là nhảy ra khỏi cái hộp. Ta vậy trong túi càn khôn nhưng còn có mấy viên mùi hôi thối rất nồng lôi, cái này hai tiểu tử muốn nhảy ra tới chơi, sợ rằng chúng ta toàn bộ sơn trang cũng chơi chơi. Trần Tấn Nguyên nói tiếp. Biết nguy hiểm, ngươi còn đem túi càn khôn loạn thả. Lưu Dung liếc Trần Tấn Nguyên một cách nói. Trần Tấn Nguyên cảm giác có chút oan uổng nói. Ta nào biết cái này hai tiểu tử sẽ đi lật ta túi càn khôn chơi à, các ngươi cũng chưa nói nhìn một chút. Buổi sáng sự việc cho Trần Tấn Nguyên xách ra cái tỉnh, sau này đồ muốn thích đáng giữ, nếu không bị thương con trai con gái, mình có thể phải hối hận chết. Buổi chiều, Trần Tấn Nguyên tự mình một người ở trong thư phòng, đem cái nào dính đầy đồng tử đi tiểu thơm cái hộp lấy ra ngoài đặt ở trên bàn đọc sách. Mùi này... Làm thật không hố là đồng tử đi tiểu thật là đậm đà. Mặc dù đi tiểu tí đã khô, nhưng là thơm nồng vẫn còn ở, Trần Tấn Nguyên không khỏi nhéo một cái lỗ mũi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Try.com/trái-di-năng-tiểu-than-nông-xuyệt-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1456. Đem tước tước làm. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Liền không gặp qua người cha như ngươi vậy, chiếu cố phong lưu sung sướng. Vương Kiều liếc Trần Tấn Nguyên một cái, xuyên thấu qua khe cửa thấy Âu Dương Tuyết còn nằm ở trên giường. Không khỏi ở trong lòng là Âu Dương Tuyết tối hôm qua trải qua lau mồ hôi một cái. Ta hỏi ngươi chuột nhắt xảy ra chuyện gì? Trần Tấn Nguyên lo lắng hỏi. Vương Kiều nói chuột nhắt cùng Nhiên Nhi hai cái, lật ngươi túi càn khôn, lấy một cái hộp đi ra đùa bỡn, làm sao cũng không mở ra. Hai tiểu tử liền hướng phía trên đi tiểu chơi, kết quả cái hộp bắn một đạo quang đi ra, đem tước tước làm cho bị thương. Gì? Tước tước làm cho bị thương, bọn họ bây giờ ở nơi nào? Trần Tấn Nguyên đột nhiên biến sắc, vừa nghe đến bị thương tước tước, lập tức liền lập không được, đây chính là lão Trần gia hương khói à.

xem như vậy chính là để dành tin tức dùng ngọc giản. Nhìn xem vậy trong hộp, đã trống trơn như vậy, không có khác món đồ, Trần Tấn Nguyên đối thủ trong khối ngọc này giản càng nhiều một phần tò mò, không biết ngọc giản này trong sẽ ghi chép thứ gì, nếu dám được gọi là võ đạo thật giải trừ chắc hẳn không phải là phàm vật. Mang tò mò cùng mong đợi, Trần Tấn Nguyên đem thần thức dò nhập ngọc giản trong điều tra nổi lên trong ngọc giản cái gọi là võ đạo thật giải trừ. Ở Trần Tấn Nguyên đem thần thức phân nhập ngọc giản một khắc kia, khổng lồ tin tức lưu giống như mênh mông biển khơi tìm được một cái tuyên tiết khẩu vậy, ầm ầm trực tiếp liền hướng Trần Tấn Nguyên trong đầu vọt tới. Trần Tấn Nguyên căn bản là không kịp phân rõ vậy cũng là chút tin tức gì, chỉ giác phải đầu mình giống như là phải bị căng bể vậy, một cái đầu ba cái đại, không bao lâu mà trực tiếp phúc thông một tiếng ngã xuống trên bàn, lại là bị khổng lồ tin tức cho chống đo ngất xỉu. Thật là đau. Cho đến trạng vạng, Trần Tấn Nguyên mới chậm rãi tỉnh lại, bản lĩnh xoa nắn huyệt thái dương, vẫn cảm giác đầu căng lợi hại. Lấy hôm nay hắn cảnh giới, não vực đã bị mở rộng phải hết sức rộng rãi, lại còn sẽ bị tin tức lưu làm thành như vậy, Trần Tấn Nguyên nhức đầu hơn, không khỏi có chút khiếp sợ. Chậm một lúc lâu, Trần Tấn Nguyên mới chậm rãi hồi qua khí tới, xoay mặt vừa thấy trên bàn, khối kia màu tím ngọc giản, không biết lúc nào đã vỡ vụn thành mảnh vụn, biến thành một nâng cho trắng. Chọn, đây đều là cái gì à? Trần Tấn Nguyên xoa nắn huyệt thái dương, rốt cuộc có khí lực bắt đầu sửa sang lại khởi trong đầu vậy hỗn loạn vô cùng tin tức tới. Cái này ngay ngắn một cái lý, chính là dòng giã hai tiếng, hắn ở giữa có mấy cái nha hoàn tới kêu Trần Tấn Nguyên dùng cơm, Trần Tấn Nguyên cũng không có làm bất kỳ phản ứng, hoàn toàn đắm chìm trong vậy mênh mông tin tức trong thế giới. Cửu chuyển huyền tông. 4 tiếng sau đó, Trần Tấn Nguyên cuối cùng là đem trong đầu tin tức chỉnh lý xong hết, cả người bị mồ hôi ướt đẫm, não lực chi nhiều hơn thu quá độ, bất quá vậy hai con mắt trong nhưng tiết lộ ra nồng nặc sạch bóng. Lại là cửu chuyển huyền tông. Trần Tấn Nguyên môi có chút phát khô, hô hấp tương đối dồn dập, ngọc giản kia trong ghi lại võ đạo thật giải trừ, lại có thể sẽ là đạo môn cao nhất bảo điển cửu chuyển huyền tông. Tương truyền, Phật môn Nguyên Tông bắt đầu từ cánh cửa cửu chuyển huyền tông trong thoát thai ra đều là thần thông biến hóa, huyền bí cổ áo công pháp, Nguyên Tông biến hóa có thiên cương thuật, nhưng mà coi như huyền tông nhưng là chín chín thuộc về thật, so với huyền tông tới còn nhiều hơn ra cửu chuyển ở công pháp phẩm cấp ở trên thậm chí cao hơn một nước. Trần Tấn Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới, ngọc giản kia trong lại có thể sẽ là môn này trong truyền thuyết công pháp. Chẳng trách rằng trên cái hộp sẽ viết, võ đạo thật giải trừ, 4 chữ, đạo môn chí cao bảo điển, cửu chuyển huyền tông tuyệt đối làm khởi cái danh này. Ha ha, hùng bá, ngươi không muốn truyền thụ ta nguyên tông, hôm nay lại để cho ta được cửu chuyển huyền tông, ngày sau thấy ngươi, nhưng là muốn cùng ngươi thật tốt so tài một chút mới được. Trần Tấn Nguyên không khỏi cất tiếng cười to. Ngày đó ở trên núi Lạc Xà, Trần Tấn Nguyên nhưng mà đối với hùng bá nguyên công biến hóa thuật thèm thuồng nếu khát, nhưng mà hùng bá vô luận như thế nào cũng không chịu truyền thụ cho hắn, hôm nay lại có tốt hơn cửu chuyển huyền công đưa tới cửa, thật là tắc ông thất mã yên chi phi phúc à. Cẩn thận suy nghĩ một chút, vậy quán giang khẩu hay đạo chân quân vô cùng có thể chính là Tê Quy trong truyền thuyết nhị lang thần. Nhị lang thần bèn nói môn tam thanh chính thống truyền nhân cũng khó trách sẽ lưu lại cửu chuyển huyền tông. Bây giờ Trần Tấn Nguyên thật hận không thể ôm mình vậy hai cái con trai bảo bối dùng sức thanh thượng hai cái này ngâm đồng tử đi tiểu thật là đi tiểu phải kịp thời, thật lâu Trần Tấn Nguyên mới hưng phấn tới trong lòng không kiềm được cảm thán vận may của mình. Có lòng muốn phải lập tức tu luyện công pháp, bất quá não lực tâm thần cũng chi nhiều hơn thu quá độ. Hết sức mệt mỏi, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ đi cái ý nghĩ này. Giải tán trong thư phòng cấm chế, Trần Tấn Nguyên bước chân có chút hư phù đi ra ngoài. Lão gia, mấy vị phu nhân đều dùng qua bữa ăn tối, ngài là hay không? Một tiểu nha hoàn hậu ở ngoài cửa, Trần Tấn Nguyên mới ra thư phòng, tiểu nha hoàn liền tiến lên đón đối với Trần Tấn Nguyên cung kính nói. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái cắt đứt tiểu nha hoàn mà nói, không cần ta đi ngủ một giấc, ngươi nói cho các phu nhân tối nay không nên tới quấy rầy ta. Dạ. Tiểu nha hoàn lĩnh mệnh thối lui. Chúng nữ đều là minh lý người, nếu Trần Tấn Nguyên lên tiếng, dĩ nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn. Quân không gặp Âu Dương Tuyết con bé kia đến bây giờ còn đi bộ khập khánh sao? Ai còn sẽ chủ động đi trêu chọc đầu này cực đói chó sói? Giấc ngủ này đó là trời đất u ám, Trần Tấn Nguyên lúc tỉnh lại, phát hiện trời còn đen hơn trước, lấy là còn không có trời sáng, ai ngờ cầm lấy điện thoại di động vừa thấy, thì đã qua 3 ngày 3 đêm. Ngủ 3 ngày 3 đêm đều không người quản, quá ca múa nhạc thảm. Trần Tấn Nguyên không khỏi than thở một tiếng, tựa hồ là quên hắn không khỏi bị người quấy rầy, trước khi ngủ ở trong phòng xuống cấm chế. Người khác coi như muốn vào đánh thức hắn cũng không làm được. Dùng sức duỗi người, thật no vừa cảm giác chi nhiều hơn thu tâm thần cuối cùng là bổ trở lại. Trần Tấn Nguyên cảm giác được trước đó chưa từng có tinh thần, lại cầm điện thoại di động lên nhìn xem, mới ban đêm 12 điểm vừa qua khỏi, nhớ tới cửu chuyển huyền công, lập tức liền tới hứng thú. Ngồi xếp bằng ở trên giường, thử tu luyện bộ này trong truyền thuyết công pháp. Chỉ là công pháp truyền thừa, liền đem mình làm ngủ mê man 3 ngày 3 đêm, cái môn công pháp này mạnh mẽ, cơ hồ không cần suy nghĩ sống. Huyền công tổng cộng chia là cửu truyền, cũng chính là 9 cảnh giới lớn, mỗi một cảnh giới lớn lại phân là 9 cảnh giới nhỏ, môn công pháp này không chỉ có thể lớn nhất hạn độ chui luyện thân xác, hơn nữa còn có thể tùy ý thay đổi thân xác hình dáng đặc chất, biến ảo thành bất kỳ vật thể, cũng chính là trong truyền thuyết biến hóa thuật, quả nhiên là huyền bí cổ áo đặc biệt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuya trái cho like yeah cau lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1458. Đã không có nước Nhật. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cửu chuyển huyền công chỉ cần tu thành thứ nhất chuyển là được xứng đôi cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp cường giả. Luyện đến thứ sáu chuyển là được xứng đôi tôn giả cảnh. Huyền công cửu chuyển thậm chí có thể thành tựu cao nhất chí tôn. Công pháp này cường hãn có thể tưởng tượng được, cao nhất chí tôn ạ, đây chính là tôn giả cảnh chân thần trên tồn tại. Trần Tấn Nguyên từng nghe Cơ Linh Vân nói qua thời kỳ thượng cổ, trong tam giới mặc dù cường giả vô số, nhưng không một người có thể tu thành chí tôn. Mạnh như Hiên Viên Hoàng đế, đạo môn Tam Thanh, Phật môn Phật Tổ Chi Lưu cũng vẻn vẹn chỉ là tôn giả cảnh hậu kỳ đại thần mà thôi, nhưng đó đã là ở giữa đất trời này mạnh nhất tồn tại, chí tôn, đó chỉ là một truyền thuyết. Bộ này, cửu chuyển huyền công, chính là đạo môn Tam Thanh truyền xuống, có thể hay không tu thành chí tôn, có lẽ liền nói môn Tam Thanh cũng không biết, còn có Trần Tấn Nguyên tập luyện Hoàng đế nội kinh. Luyện đến vô cùng chỗ sống vậy có thể đạt tới tôn giả cảnh hậu kỳ, nhưng là có thể hay không thành tựu cao nhất chí tôn, ai cũng nói không chừng. Hoặc giả là ta suy nghĩ nhiều đi. Kích động sau này, Trần Tấn Nguyên từ từ bình phục lại tâm tình, liền truyền xuống môn công pháp này. Đạo môn Tam Thanh cũng không có luyện thành huyền tông cửu chuyển, mình có thể sao? Lấy hôm nay mình không tới tiên nhân cảnh cảnh giới, nhưng suy nghĩ vậy cao nhất chí tôn, ý tưởng này có chút quá vượt mức quy định, hơn nữa còn có chút mong cầu cái viển vông xa vời, vẫn là tuần tự tiến dần từ từ đi tốt. Muốn thôi, Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, tâm thần chìm vào trong đan điền, bắt đầu tu luyện được cửu chuyển huyền công thứ nhất chuyển. Trong đan điền năm đại chân linh phân thân lập tức liền hành động, mỗi người dựa theo cửu chuyển huyền công phương pháp tu luyện, bắt đầu tu luyện. Năm đại phân thân đồng thời tu luyện, lại thêm hôm nay mở phát ra 7 con ẩn mạch, tốc độ tu luyện so với trước kia tới nhanh 5 lần có thừa, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút mong đợi. Theo tiếp tục như vậy, có lẽ mình thật có thể tu thành huyền công cửu chuyển cũng không nhất định. Vừa tu luyện, Trần Tấn Nguyên nhưng là lại làm lên không thiết thực xuân thu đại mộng. Ánh mặt trời nghiêng vẩy nhập phòng, đánh vào Trần Tấn Nguyên trên mặt. Trần Tấn Nguyên mi mắt hơi động một cái, chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại. Công pháp này, thật ca múa nhạc khó luyện. Do xét mình một chút công pháp độ tiến triển, Trần Tấn Nguyên không khỏi ít nhiều có chút thất vọng. Bản thân hắn muốn mình hôm nay đã có nửa bước tiên nhân cảnh thực lực, tu thành huyền công một chuyện hẳn là một kiện rất chuyện dễ dàng, nhưng là sự thật chứng minh hắn sai rồi, cả đêm tu luyện, không chỉ có không có thể tu thành huyền công thứ nhất chuyển, ngược lại liền thứ nhất chuyển cách đầu tiên cảnh giới nhỏ cũng không có đột phá, chặt chặt chẳng qua là có một chút hơi giãn ra mà thôi. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng an ủi mình, đây chính là có thể tu thành cao nhất chí tôn đạo môn chí cao bảo điển, nhất định là đặc biệt khó luyện, hơn nữa mình cách này mới tu luyện liền nửa đêm, cách đầu tiên cảnh giới nhỏ đã có nơi giãn ra, cách này đã vô cùng đáng quý. Trời đã sáng choang, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không quấn quýt, đứng dậy trực tiếp phá vỡ cấm chế được gian phòng, hết thảy thuận theo tự nhiên liền tốt, tốc độ tu luyện của mình đã không biết so với thường nhân mau ra nhiều ít bị, chỉ cần cho mình thời gian tin tưởng luôn có tu thành ngày hôm đó, hơn nữa, mình thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ bất quá muốn giống như hùng bá như vậy, thiên biến vạn hóa tùy tâm sở dục, nhưng là tạm thời đừng suy nghĩ. Vậy ít nhất phải đem công pháp tu luyện tới huyền công hai chuyển cảnh giới mới được. Đoạn này quá hết sức bình tĩnh, phàm nhân giới đại lục bản khối đã từ từ hội họp đến cùng nhau, hình thành ngay ngắn một cái khối to lớn đại lục. Đại lục bản khối đánh vào để cho giao tiếp chỗ hình thành từng ngọn nguy nga dãy núi, ở tất cả đại lục lớn bản khối bây giờ hình thành từng đảo thiên nhiên bình phong che chở. Toàn bộ trái đất như cũ bị vậy mấy cái nước lớn cầm giữ, trong đó lấy Tây Quy cư thủ, nước Mỹ, Nga hoàng thứ hai, bởi vì là có Tây Quy, cái này chủ tâm Tây Quy, chu toàn, các nước lớn bây giờ ngược lại cũng quá sống yên ổn với nhau vô sự, cũng không có phát sinh nhiều ít bởi vì tranh đoạt địa bàn lên mâu thuẫn. Bởi vì là biết Trần Tấn Nguyên không thích người ngoài quấy rầy, đoạn này thời gian cũng chỉ có Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoàng Minh hai người tới lặng lẽ bái phỏng qua Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cho Đặng Bình Khôn nói một chút Đặng Thiên Thủ sự việc, Đặng Bình Khôn cũng không có nói gì nhiều, chỉ còn lại than thở. Trần Tấn Nguyên có thể từ lúc ấy hắn diễn cảm nhìn ra Đặng Bình Khôn thật ra thì hay là đối với Đặng Thiên Thủ đứa con trai này lưu lại một tia ảo tưởng, hy vọng hắn có thể đuổi kịp sớm quay đầu lại là bờ, chỉ tiếc hôm nay Đặng Thiên Thủ đã chết, hết thảy cũng quá muộn. Hai người chỉ ở Trần Thị Sơn Trang dừng lại hai ngày, liền vội vã trở về kinh thành, sau đó Trần Tấn Nguyên sinh hoạt lần nữa khôi phục bình tĩnh, mỗi ngày trừ tu luyện thần công, chính là chọc cười con trai con gái chơi, thật là trước đó chưa từng có tiêu dao tự tại. Nửa tháng sau, Trần Tấn Nguyên đang ở sân bên trong cùng năm con cái chơi đùa giỡn, hổ tử đột nhiên báo lại, nói có người tới thăm. Đi theo hổ tử đi tới tiền viện phòng khách, trong sảnh sớm có hai người lại chờ. Tống Đại Phân. Hai người kia chính là bị mình đày đi đến nước Nhật Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm hai người. Cái này hai người cũng không có gì thay đổi. Trần Tấn Nguyên một cách liền đem bọn họ cho nhận ra được. Trần huynh đệ, ngươi tới. Hai người thấy Trần Tấn Nguyên đi vào, lật đật đứng lên. Ngồi. Trần Tấn Nguyên để cho hai người ngồi xuống. Mình ngồi vào lên trước trên, nghi ngờ hướng về phía Tống Đại Phân nói, các ngươi tìm ta nhưng mà có chuyện. Tống Đại Phân ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong con ngươi tựa hồ còn có chút sợ hãi, cái này 1,2 năm không gặp, Trần Tấn Nguyên thực lực bộc phát tinh tiến để cho nàng càng ngày càng không nhìn thấu. Do dự một hồi, Tống Đại Phân nói, Trần huynh đệ, ngày hôm nay tìm ngươi đích xác là có chuyện. Chuyện gì? Cứ việc nói đi. Trần Tấn Nguyên rộng lượng cười một tiếng, nghe nói hai người cách này hai năm cũng không có nhàn rỗi, trước sau giúp tất cả nước đem quốc nội cương thi cũng hội tụ đến nước Nhật, là cái thế giới này giải trừ một trận tai ác. Trần huynh đệ quá khen. Tống Đại Phân lung túng cười một tiếng. Trần Tấn Nguyên khoát tay nói, không cần quá khiêm tốn. Ta bỏ mặt các ngươi làm như vậy là vì mở rộng mình thế lực, còn có lòng tốt giúp tất cả nước giải khốn, nhưng là các ngươi làm như vậy cũng là lớn công đức một kiện. Tống Đại Phân ngượng ngùng cười một tiếng, nói thực không dám giấu giếm, Trần huynh đệ, chúng ta lần này tới chính là bởi vì là chuyện này. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chẳng lẽ là gặp phiền toái gì? Người Nhật ngăn trở. Ban đầu Tống Đại Phân cùng nước Nhật người lãnh đạo đàm phán, đem nước Nhật lãnh thổ chia làm hai, phân ra mà trị, không can thiệp chuyện của nhau. Nếu như nói Tống Đại Phân rời thi tộc gặp phải ngăn trở mà nói, vậy vô cùng có thể liền là tới từ nước Nhật phương diện áp lực. Tống Đại Phân cười khan một tiếng, nói Trần Huyên để có lẽ còn không biết trên cái thế giới này đã không có nước Nhật. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, hắn từ Bồng Lai sau khi trở về, liền một mực ở bên trong sơn trang căn bản cũng không có đi tìm hiểu qua bên ngoài tình huống. Lúc này bỗng nhiên nói một chút nước Nhật không có, trong chốc lát Trần Tấn Nguyên lại có chút không tiếp thụ nổi. Tống Đại Phân giải thích, từ Tây Quy, linh khí bắt đầu trở về sau đó, tất cả đại lục lớn bản khối bắt đầu hướng Tây Quy trôi giạt áp sát. Nhưng mà như cũ có chút bản khối nguyên si không nhúc nhích, nước Nhật liền là một cái trong số đó, không những không có áp sát. Ngược lại là càng phiêu càng xa, nước Nhật Thiên Hoàng thấy ta thi tộc số lượng càng ngày càng nhiều, rất sợ ta thi tộc sẽ bỏ minh ước, tất cả nước không kịp cứu viện. Vì vậy ở 9 tháng trước, nước Nhật Thiên Hoàng liền dẫn một ít cao tầng chạy tới nước Mỹ đi. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1459. Muốn địa bàn. Côn Ve Tơ kiều cầu phiếu. Còn có chuyện này. Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút ngạc nhiên, cái này nước Nhật Thiên Hoàng lá gan cũng có phần quá nhỏ đi. Tống Đại Phân gật đầu một cái, cười khổ một tiếng, nói tiếp, những cái kia người Nhật biết Thiên Hoàng chạy, cả nước trên dưới lập tức liền loạn thành một đoàn, không có người lãnh đạo quân đội phân phát sau đó, chính là tất cả nước tổ chức nhân đạo cứu trợ, khẩn cấp đại rút lui, lúc ấy Tây Quy cũng tham dự vậy trận cứu viện đâu. Ta bỏ lỡ cái gì? Ta bỏ lỡ cái gì? Trần Tấn Nguyên không khỏi ở trong lòng chửi mình, tốt như vậy một tuồng kịch mình lại có thể không nhìn thấy, thật là lẽ nào lại như vậy. Sau đó thì sao? Trần Tấn Nguyên hỏi tiếp. Tống Đại Phân nói, sau đó cũng chưa có sau đó, người Nhật rút lui sau đó thi tộc liền chiếm lĩnh toàn bộ nước Nhật từ đây từ trên trái đất biến mất. Nghe xong Tống Đại Phân mà nói, Trần Tấn Nguyên lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hoa Hạ sống chết cừu địch lại có thể cứ như vậy mất mạng, sau này sẽ không còn được gặp lại cô giáo Sola Ai, sẽ không còn được gặp lại cô giáo Zuhatano, lại cũng không có nữ diễn viên, cũng lại cũng không nghe được không được. Nói cho cùng chuyện này đầu sỏ vẫn là mình tự tay tống táng tất cả các trai tơ mộng đẹp à, lúc này Trần Tấn Nguyên có chút khóc không ra nước mắt. Tựa như mình thấy khắp thiên hạ vô số trạch nam ở chỉ mình lỗ mũi đau chửi mình. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên mới hỏi, những cái kia rút lui người Nhật đều đi địa phương nào? Tống Đại Phân nói, cũng bị đánh tan, các nước đều đón nhận một ít, Tây Quy cũng đón nhận không thiếu, chỉ bất quá cuộc sống của những người này sợ là không có nghĩ sống ở giữa như ý, những người ngoại lai này cái gì cũng không có, nếu như là tuổi trẻ cô gái xinh đẹp khá tốt chút. Những thứ khác. Hề hề. Tống Đại Phân cũng không cần nói rõ, Trần Tấn Nguyên cũng biết nàng muốn nói cái gì. Hoa Hạ giá phòng cao, vật giá cao, cạnh tranh kịch liệt, coi như là chính gốc người Hoa cũng lăn lộn không đi xuống, càng không cần phải nói những người ngoại lai này, nhất định là trà trộn ở xã hội tầng dưới chót nhất. Trong chốc lát, Trần Tấn Nguyên cũng không biết nói gì, ban đầu mình chính là một lòng ôm muốn hủy diệt nước Nhật tâm tư, mới đem thi tộc vẫn đi nước Nhật, nhưng mà hôm nay nước Nhật thật từ trên trái đất biến mất, Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có quá nhiều cao hứng, chỉ là có chút than thở, sau này trong nước quay phim truyền hình, sợ là cũng không tìm được tài liệu sống. Gặp Trần Tấn Nguyên yên lặng. Lúc này, Cao Đại Đảm toét miệng hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Trần Huyên đệ, cô giáo Sola Ai, cô giáo Zuhatano, cô giáo Mazia Ozawa, còn có đông đảo cô giáo đều ở đây ta nơi nào, người Nhật rút lui trước, ta liền trước thời hạn đem các nàng cho cướp xuống, nếu như Trần Huyên đệ cần, hì hì, ca múa nhạc. Cao Đại Đảm cười biết thô bỉ, Trần Tấn Nguyên không khỏi tức miệng mắng to. Tên này không chỉ có cười thô bỉ, hơn nữa được là cũng cực độ thô bỉ, lại có thể đem đông đảo trạch nam trong lòng nữ thần cũng cho bắt làm tù binh, hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ chạy đến trước mặt mình tới khoe khoang. Hì hì, người thật có thể so với tấm hình ở trên nhìn hăng hái nhiều. Ta còn thuê một cái cao cấp chụp hình đội. Cao Đại Đảm như cũ nụ cười thô bỉ nói. Dừng lại, dừng lại. Ta không cần, ngươi tự mình giữ lại tốt lắm. Trần Tấn Nguyên làm một tạm ngừng động tác tay, tên này càng nói càng là không chịu nổi để cho người ngoài nghe đi, nhưng là mất mình chính phái tác phong. Cao Đại Đảm đòi cái không vui, chỉ có thể làm cười hai tiếng ngồi về trên cái băng ghế. Trần Tấn Nguyên xoay mặt hướng về phía Tống Đại Phân nói nhiều như vậy, các ngươi có thể còn không có nói lần này tới tìm ta mục đích đâu. Cao Đại Đảm mới vừa rồi trắng trợn ngay trước Tống Đại Phân gặp mặt nói chuyện bàn về hắn đông đảo, giáo viên dạy kèm, sự việc, mà Tống Đại Phân nhưng cũng không bất biểu kỳ gì. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm ám suy đoán cái này Tống Đại Phân chỉ sợ cũng chẳng hạ không thiếu nước Nhật chất lượng tốt năm. Tống Đại Phân nghe vậy, lập tức liền nói Trần Huyên Đệ. Hôm nay thi tộc số lượng đã bão hòa, chúng ta là muốn có thể hay không cho chúng ta lại tìm một chỗ, nếu không nước Nhật vậy điểm địa phương quả thật không tha cho chúng ta thi tộc. Hả? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, các ngươi không phải đã chiếm lĩnh toàn bộ nước Nhật liền sao? Tống Đại Phân cười khổ nói, Trần Huyên để có chỗ không biết, ta thi tộc số lượng khổng lồ, đếm lấy ước kế. Một cái nho nhỏ nước Nhật đảo như thế nào có thể cho hạ, hơn nữa trên trái đất còn tán lạc không ít cương thi, nếu là đem bọn họ tất cả đều di chuyển tới toàn bộ nước Nhật đảo, hoàn toàn sẽ bị căng bể, ta cũng là bất đắc dĩ à. Trước ta từng tìm chủ tịch đặng bọn họ thương lượng qua, bọn họ nói ngươi trở về, chuyện này bọn họ không làm chủ được, chúng ta lúc này mới đến tìm ngươi. Cái này, Trần Tấn Nguyên dừng một chút. Nói chuyện này ta cũng là mới vừa biết được, còn vẫn không thể cho ngươi làm câu trả lời, các ngươi tạm thời trở về, đối với ta cùng đặng lão, giang lão cửa hàng hiệp sau đó, nhất định sẽ cho một mình ngươi hài lòng kết quả. Ách! Tống Đại Phân hơi chậm lại, nàng cũng không có nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ lập tức cho nàng kết quả, chỉ hy vọng Trần Tấn Nguyên không được chẳng qua là nói từ chối mới phải, nếu không nàng cũng chỉ có thể tự chủ trương, đem uy trên đảo thi tộc đi bên ngoài di chuyển. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ, hy vọng Trần Huyên để có thể mau sớm làm một quyết định. Tống Đại Phân đứng lên, nàng tin tưởng Trần Tấn Nguyên có thể phân rõ chuyện nặng nhẹ, nếu như thi tộc lần nữa phiếm làm. Vậy là ai cũng không hy vọng thấy. Trần Huyên Đệ, có sánh dối tới nước Nhật, đến lúc đó ta những cái kia cô giáo tùy ngươi chọn. Cao Đại Đảm hướng về phía Trần Tấn Nguyên thô bỉ cười một tiếng, chợt liền đi theo Tống Đại Phân cùng chung rời đi. Tên này thật đúng là trong sắc ruột đói. Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu, xem ra mình phải đi kinh thành một chuyến, thật vất vả qua hai ngày thanh nhàn, lần này lại tới chuyện phiền toái. Kinh thành. Cả người áo che gió màu đen, mang một bộ thật to kính mát người đàn ông, lững thững đi ở cấm cung trước cửa cung trên đại lộ. Đứng lại. Mới vừa đi tới trước cửa cung, đội một súng đạn sẵn sàng vệ binh liền đem vậy chàng trai áo khoác ngăn lại. Tiên sinh, nơi này là cấm khu, nếu như muốn du ngoạn, mời đi nơi khác đi. Cầm đầu một vị cao lớn uy mãnh sĩ quan đưa tay ngăn lại chàng trai áo khoác nói. Hả? Vậy ngượng ngùng. Chàng trai áo khoác ào ào cười một tiếng, chợt xoay người rời đi. Đội trưởng, người này nhìn qua cảm giác có chút quen thuộc. Thấy chàng trai áo khoác xoay người rời đi, bên cạnh một tên lính quèn nghi ngờ nói. Sĩ quan kia trong con ngươi thoáng qua vẻ nghi hoặc, hắn giống vậy cũng có loại cảm giác này, dừng một chút, mới nói tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới, bảy nước đầu não gặp gỡ. Không thể có nửa điểm sơ suất. Dạ. Đông đảo binh lính giống như là đánh máu gà vậy, cao giọng quát lên. Cung tường khúc quanh. Gặp trái phải không có người, chàng trai áo khoác lấy xuống trên mặt kính mát, lộ ra một bản mặt chữ quốc. Chỉ gặp chàng trai áo khoác hai tay ở trên mặt trà sát, lập tức biến thành một bản gương mặt anh tuấn. À, tên này người thật đúng là không tốt làm, đến nơi đó cũng có thể bị nhận ra. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần này tới Kinh Thành, hắn cũng không có sao trước thông báo qua Đặng Bình Khôn các người, liền trực tiếp tới, là phòng phiền toái, hắn liền khiến cho dùng thuật dịch dung, đem mình dung mạo hơi thay đổi một chút, đổi lại một cặp kính mát. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt.